Chương 713, uống rượu độc giải khát. Theo hỏa điểu rời đi, Khương Vân tại phụ cận đi vòng vo một vòng về sau, tự một lần nữa về tới chuyển sinh trong động. Nhìn thấy Khương Vân nhanh như vậy liền đi mà quay lại, Lưu Bằng trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng nói, cổ đạo hưu thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ càng đã quyết. Khương Vân gật đầu nói, nhận được Lưu đạo hưu như thế thỉnh tình mời, ta nếu là lại ra sức khước từ tiểu lộ ra co chu tờ làm tiêu, ngày sau, còn hy vọng ở dê Lưu đạo hưu chiếu cố nhiều hơn nói gì vậy chứ. Lưu Bằng vui vẻ ra mặt nói, có cổ đạo hưu gia nhập, ta Lưu ra cũng là như hổ thêm cánh. Câu nói này nói ngược lại là tình hình thực tế, mà Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, Lưu Bằng mặc dù nhân tính bất phôi, nhưng là mời chính mình tiến về Lưu gia, loại trừ đúng là ra ngoài hảo ý cùng báo ân bên ngoài, cũng là muốn mời chào chính mình. Ngươi gia tộc người, đại khái lúc nào sẽ đến? Nhanh 3 năm ngày, chậm 7 ngày đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chuyển sinh động chỗ sâu. Nói thật, hắn còn muốn lại đi chiếu cố cái kia kim sắc con quốc, nhìn một chút đối phương đến cùng như thế nào loại trừ trong cơ thể mình khí độc. Bất quá nghĩ đến trên người mình vẫn như cũ có hỏa điểu khí tức, chỉ có thể coi như thôi, vẫn là chờ đến có cơ hội tiến về khác chuyển sinh động thời điểm, lại đi tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên bạch trạch thanh âm nói, ngươi làm sao không dứt khoát trực tiếp thu phục cái kia hỏa điểu cùng cái này con cóc? Dùng Khương Vân thân là luyện yêu sư thân phận, bây giờ lại có luyện yêu bút nơi tay, đối tại bình thường yêu thú, có là biện pháp có thể đơn giản thu phục. Thế nhưng là một năm này thời gian bên trong, Khương Vân đều không có đi thu phục hỏa điểu, liền đã để bạch trạch cảm thấy kỳ quái. Mà bây giờ đối mặt chuyện này chỉ có thể loại trừ thể nội khí độc con cóc, Khương Vân lại còn không đi thu phục, cái này khiến hắn thật sự là nhịn không nổi. Khương Vân lại là không đáp phản hỏi, ngươi nguyện ý bị người thu phục sao? Bạch trạch không cần suy nghĩ mà nói, đương nhiên không nguyện ý. Vậy được rồi, Khương Vân thản nhiên nói, ta cùng bọn chúng không oán không cừu, giống như bọn chúng nguyện ý chủ động đi theo ta, ta tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng là giống như muốn để ta dùng phục yêu ấn đi cưỡng ép thu phục bọn chúng, để bọn chúng bán mạng cho ta, vậy ta cùng lúc trước La Gia, cùng kia Hỏa Dương Huy lại có cái gì khác biệt? Khương Vân mặc dù không cho rằng chính mình là người tốt, thậm chí vì đạt được mục đích hắn cũng có thể không cho nở thủ đoạn. Nhưng là, hắn nhưng lại có điểm mấu chốt của mình. Nhưng phàm là chạm đến ranh giới cuối cùng sự tình, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đi làm thôi đi, cổ hủ chi cực, chính mình mệnh đều muốn giữ không được. Còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, mặc dù bạch trạch trong miệng nói khinh thường lời nói, nhưng là trong lòng của hắn, đối với Khương Vân cách làm lại là cực kỳ thưởng thức. Khương Vân cũng biết bạch trạch khẩu thị tâm phi, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý đến hắn, mà là nhìn xem Lưu Bằng, gọn gàng dứt khoát hỏi, Lưu đạo hữu, dù sao bây giờ còn có chút thời gian, không bằng ngươi nói cho ta một chút liên quan tới cái này đạo ngục, còn có đào nguyên thành đại khái tình huống, cũng tốt để cho ta trong lòng có chỗ chuẩn bị. Lưu Bằng gãi gãi đầu của mình nói, liên quan tới tầng này đạo ngục tình huống, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, đều là tin đồn, không thể coi là thật. Dù sao, đối với chúng ta những này không thể tùy ý vận dụng tu vi người mà nói, đạo ngục diện tích thật sự là quá tốt đẹp lớn, sở dĩ ta chỉ có thể nói cho ngươi nói đảo nguyên thành tình huống. Khương Vân lý giải nhẹ gật đầu. Hơn một năm nay tới kinh lịch, để hắn đã có thể cảm nhận được loại kia không dám tùy ý vận dụng tu vi thống khổ. Nếu như là phàm nhân lời nói, chỉ sợ còn tốt điểm, nhưng là làm đã từng có thể lên trời xuống đất tu sĩ, bây giờ lại không thể tùy ý vận dụng tu vi, đúng là một kiện cực kỳ tàn khốc sự tình. Không sử dụng tu vi, muốn giải một cái vô cùng to lớn thế giới, tuyệt đối không có khả năng. Thế là, Lưu Bằng liền đem tự mình biết hết thảy kỹ càng nói ra. Đào nguyên thành diện tích cũng không nhỏ, nội dung của nó nạp sắp tới 100 vạn sinh linh. Trừ bỏ có vài tòa có thể che đậy khí độc chuyên môn chuyển đổi ngoài trận, thành nội trong không khí khí độc nồng độ QNZ xa so với ngoại giới muốn nhạt hơn nhiều. Toàn bộ đào nguyên thành bên trong, mặc dù cũng có được to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, nhưng là nhất cường đại, lại là chỉ có 3 cái này tam đại thế lực bên trong, đều có một vị thiên hữu cường giả tọa chấn, là có thể xưng cự vô phách cấp bờ cờ tô nở ta y. Nghe đến đó, Khương Vân không khỏi nho nhỏ giật mình một cái. Một tòa thành bên trong tiểu có 3 vị thiên hữu, cái này cho dù là tại thanh trọc hoang giới bên trong, cũng là không có khả năng xuất hiện tình huống. Mà đào nguyên thành, bất quá chỉ là đạo ngục tầng 7 bên trong một tòa thành kia, toàn bộ tầng này đạo ngục bên trong, lại có bao nhiêu thiên hữu, thậm chí, bao nhiêu đạo tính cảnh cao thủ? Đối với đạo ngục bên trong cường giả số lượng, Khương Vân rốt cục lần thứ nhất có chân chính nhận biết. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới đạo ngục phía sau đạo thần điện, nhớ tới vị kia liền danh tự đều không cho người tùy ý nhắc lên đạo tôn khó trách, đạo thần điện dám danh xưng trưởng khống ngàn vạn đạo giới, liền cửu đại đạo tông cũng không dám cùng đạo thần điện là địch. Đạo thần điện cường đại, căn bản đều không thể tưởng tượng. Tại đào nguyên thành bốn phía, phân bố thế lực thì càng nhiều, Lưu gia chính là một cái trong số đó. Mặc dù chỉ là ở tại Đào Nguyên Thành bên ngoài, nhưng cũng không phải là cái gì thế lực đều có thể tùy ý ở lại, kém nhất liền là nhất định phải có địa hộ cảnh cường giả tọa chấn. Thế nhưng là, mặc kệ là Đào Nguyên Thành bên trong, vẫn là Đào Nguyên Thành bên ngoài to to nhỏ nhỏ thế lực, địa vị của bọn hắn cũng không vững chắc. Cho dù thành nội tam đại thế lực đều có thiên hữu cường giả tọa chấn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Bởi vì Đào Nguyên Thành có cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là cho phép khiêu chiến tỷ như nói, giống như ngoài thành cái nào đó thế lực bên trong ra đời thiên hữu cường giả, như vậy vị này mới thiên hữu tiểu có tư cách đối thành nội một vị nào đó thiên hữu khởi xướng khiêu chiến. Mà bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt bên thắng, có thể mang theo thế lực của mình vào ở Đào Nguyên Thành, mà bạn người, thì nhất định phải muốn rời khỏi Đào Nguyên Thành. Mà lại, loại này khiêu chiến, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đơn giản phân ra thắng bại, mà là phải quyết ra sinh tử đồng dạng, dù là vẹn vẹn chỉ là ở tại ngoài thành thế lực này cũng là như thế, bọn hắn cũng muốn cẩn thận đề phòng ngoại lai thế lực khiêu chiến, đề phòng bị người khác thay thế. Mặc dù không biết quy củ này đến cùng là do ai định ra tới, nhưng là người người đều phải tuân thủ, từ đó cũng liền đưa đến bất kỳ thế lực nào đều có một loại gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ. Tự nhiên, tại dạng này gấp gáp phía dưới, người người đều là khắc khổ tu luyện. Các ngươi tu luyện thế nào nghe đến đó, Khương Vân không khỏi mở miệng cắt ngang Lưu Bằng. Lưu Bằng trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, liền là hấp thu linh khí tu luyện. A Khương Vân hơi sững sờ, lặp lại một lần nói, hấp thu linh khí tu luyện đáp án này, giống như đặt ở thế giới khác, tự nhiên là đương nhiên. Thế nhưng là tại đạo ngục bên trong, nơi này khắp nơi đều tràn ngập khí độc, hấp thu linh khí tu luyện, há không tương đương liền là uống rượu độc giải khát? Nhưng mà, sự thật liền là như thế. Đạo ngục bên trong, cố nhiên QNZ có ẩn chứa linh khí cỏ cây, có linh thạch, nhưng số lượng thưa thớt, càng là chỉ thuộc về số ít người. Đại đa số sinh hoạt tại đạo ngục bên trong tu sĩ, mặc dù biết rõ đạo linh khí bên trong có độc, hấp thu phía dưới sẽ để cho thể nội khí độc tăng lên, nhưng là vì tăng lên tu vi, vì có thể tốt hơn sống sót, bọn hắn chỉ có thể gượng ép tu luyện tự nhiên. Khi bọn hắn thể nội độc khí đạt tới bao hòa về sau, liền sẽ đi chuyển sinh động, cầu kim thiềm đại nhân hỗ trợ loại trừ. Chỉ bất quá, loại này loại trừ chỉ là trị ngọn không trị gốc, thâm niên lâu ngày phía dưới, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ để cho trong cơ thể của bọn họ khí độc cũng không còn cách nào loại trừ. Đến lúc kia, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Khương Vân không nhịn được lắc đầu, gượng cười đồng thời, đối với đạo ngục bên trong những tu sĩ này hoàn cảnh thật là 10 phần đồng tình. Bất quá, hắn càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bởi vì nếu như mình tìm không thấy loại trừ khí độc biện pháp, như vậy luôn có một ngày, chính mình cũng sẽ giống như bọn họ, biết rõ đạo linh khí có độc, lại như cũ không thể không hấp thu. Chẳng lẽ, liền không có người tìm tơ y có thể loại trừ khí độc biện pháp sao? Con Lưu Bằng trả lời để Khương Vân lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng lại tại Lưu Bằng vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, hướng trên đỉnh đầu, hoặc là nói, tại trên bầu trời, xuất hiện một đạo vô cùng cường đại thần thức.